Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953, chương 953, Chấn Thiên Tôn Giả. Đại Tế Thiên không địch lại Trúc Thiên Thê rất bình thường. Nhưng là, đem cảnh giới ép đến một dạng, đánh nhau cùng cấp, Đại Tế Thiên bị Trúc Thiên Thê cường giả một kích quét ngang. Vậy thì có chút không bình thường. Huống chi cái này Đại Tế Thiên hay là có vài thiên tài. Có thể tiến vào trại huấn luyện. Đây là khái niệm gì? Toàn Tinh Vũ có tiềm lực nhất 100 người A. Nhân tài như vậy hẳn là cùng giai vô địch. Người suy nghĩ một chút. Toàn bộ Tinh Vũ Trúc Thiên Thê có bao nhiêu? Mấy vạn đó là chí ít. Cho nên lấy tỷ lệ để tính. Mặc vấn trần thiên tài như vậy hẳn là càng hiếm thấy hơn A. Bất quá, đám người lại cảm thấy đương nhiên, dù sao, Thạch Hạo vừa rồi thế nhưng là bị sét đánh, còn không gì sánh được bình tĩnh thong dong, ngay cả tránh đều không cần tránh. Kỳ thật không phải Thạch Hạo không muốn tránh, mà là căn bản tránh không ra tốt a. Dù sao hắn mới là đăng thánh vị a. Ngưu Xoa, hắn nói mình cùng giai vô địch, thật không phải thổi phồng lên. Thạch Hạo cười một tiếng, lại nói, lại đến, hắn chỉ Tòng An Dân, nói, bản tôn đến chỉ điểm một chút ngươi, đều bị hắn chỉ vào, Tòng An Dân thì như thế nào dám không đứng ra? A, Trúc Thiên Thê cường giả đều mở miệng, ngươi cũng tốt thoái thác sao? Mặt mũi ngươi cũng quá lớn đi, Tòng An Dân đành phải đi tới. Hướng về Thạch Hạo cung kính thi lễ một cái. Xin tiền bối chỉ điểm. Thạch Hạo cầm giá đỡ. Ngươi là một bước. Vậy bản tôn cũng lấy một bước thực lực cùng ngươi chiến. Hắn bắt đầu tăng cao tu vi. Đi tới một bước cấp bậc. Cái này như cũ tại hắn chân thực cảnh giới phía dưới. Cho nên, đồng dạng không có chút nào sơ hở. Tòng An Dân lại đi thi lễ. Sau đó bắt đầu xúc đại chiêu. Hắn là vãn bối. Hắn nếu không xuất thủ, Thạch Hạo lại tốt ý tứ lấy lớn hiếp nhỏ sao? Cho nên, trong chiến đấu, hắn muốn dạng này nghẹn đại chiêu là căn bản chuyện không thể nào. Nhưng bây giờ hắn như thế vô lại, lại không người có thể chỉ trích hắn. A, Trúc Thiên Thê còn muốn cùng một tên tiểu bối tính toán chi ly sao? Thật nhiều đại năng đều là tò mò, bởi vì Tòng An Dân xác thực yêu nghiệt, thiên phú nhưng tại trong trại huấn luyện xếp tại 5 vị trí đầu. Nói thật, đánh nhau cùng cấp, bọn hắn đều là không có thắng qua kẻ này nắm chắc. Hiện tại Tòng An Dân càng là tại xúc đại chiêu, vậy một kích này tất nhiên khủng bố vô biên, bọn hắn đều muốn nhượng bộ lui binh. Thạch Hạo mỉm cười. Đứng chắp tay, hoàn toàn không có xuất thủ cắt đứt ý tứ. Oanh, Tòng An Dân cuối cùng là xúc thế hoàn thành. Hắn đẩy ra một quang cầu khổng lồ, hướng về Thạch Hạo nghiền ép mà đi. Hắn là một bước, nhưng lấy hắn yêu nghiệt. Chiến lực có thể đạt tới 2 bước nhiều. Lại xúc lên đại chiêu. Một kích này uy lực đã là đạt đến 3 bước, thậm chí 3 bước đỉnh phong. Như vậy một kích, liền vấn thiên hạ, cái nào một bước còn dám đón đỡ. Thế nhưng là, ngươi một cái Trúc Thiên Thê đối mặt công kích của ta còn muốn trốn tránh. Còn muốn mặt sao? Hắn nhất định phải đánh Thạch Hạo mặt, làm cho đối phương chính mình rời đi. Nếu không muốn để Thạch Hạo tiến vào trại huấn luyện, hắn khẳng định phải mỗi ngày bị làm khó dễ. Vì mình tiền đồ, hắn liều mạng, oanh. Công kích đáng sợ tập đến. Thạch Hạo cười một tiếng. Đưa tay ấn đi qua. Ông. Tại hắn 5 ngón tay phía dưới. Quang cầu lập tức tan rã. Giống như căn bản không phải siêu cấp đại chiêu. Mà là không gì sánh được bình thường công kích. Bản nguyên kinh. Một trưởng mà thôi. Tòng An Dân công kích liền tan rã. Mà Thạch Hạo trưởng thế không bỗng nhiên. Tại Tòng An Dân ngực nhẹ nhàng nhấn một cái. Bành, Tòng An Dân liền bị đánh bay ra ngoài. Đương nhiên, Thạch Hạo nghiêm ngặt khống chế lực lượng. Bằng không, một kích này liền có thể đem Tòng An dân oanh sát. Hai trận chiến, hai thắng, sạch sẽ, gọn gàng, hơn nữa còn là cùng giai chiến. Không có một chút xíu dựa vào cảnh giới. Ngưu bước, Thạch Hạo ngạo nghễ, hướng về Bộ Phong nói. Đạo hữu, lại để cho tiếp Thiên Lộ học viên cùng bản tôn so chiêu một chút đi. Làm sao qua, như hôm nay dưới đáy thế hệ tuổi trẻ, kiệt xuất nhất cũng bất quá là đăng thánh vị mà thôi. Ở đâu ra tiếp Thiên Lộ cấp bậc? Bộ Phong cười ha ha, đạo hữu quả nhiên thiên phú kinh người. Bản tôn đại biểu trại huấn luyện hoan nghênh đạo hữu, còn xin đạo hữu ngày sau không cần keo kiệt, đem sở học tận truyền những hạt giống này, vì ta nhân tộc giữ lại hòa chủng. Đó là tự nhiên, Thạch Hạo gật gật đầu. Hắn đương nhiên biết, trong trại huấn luyện không có tiếp Thiên Lộ học viên, mà có thể tới nơi này làm đạo sư, lại đều là trúc thiên thê, vừa vặn để tiếp Thiên Lộ xuất hiện đứt gãy. Hắn mới dám cố ý nói như vậy. Mặt khác trúc thiên thê áp chế tu vi đánh với hắn một trận. Nói giỡn, nhìn lúc trước hắn hai trận chiến, ai còn sẽ hoài nghi hắn đánh nhau cùng cấp thực lực. Đánh với hắn một trận, thua vậy rất không mặt mũi. Bọn hắn cũng không phải Tòng An dân, Mặc Vấn Trần loại tiểu bối này. Đạo hữu xưng hô như thế nào? Bộ Phong hỏi. Thạch Hạo cười một tiếng, bản tôn tự xưng Trấn Thiên Tôn giả, về phần lúc đầu tính danh, ha ha, đã sớm quên mất sạch sẽ. Trấn Thiên, tê, người nhà khẩu khí thật là lớn, khó trách trêu đến trời ghét, từ đây tu vi không cách nào tăng lên, đáng đời, chúng đại năng đều là ở trong lòng nói ra, bằng không. Cái này cực khả năng lại là một vị Đinh Lăng Phong a. Có người hoài nghi đây là Thạch Hạo giả trang sao? Ha ha, đây thật là chuyện cười lớn. Người nào không biết Thạch Hạo mới vừa vặn đặt chân đăng thánh vị, làm sao giả mạo trúc thiên thê? Người thật sự cho rằng nhiều như vậy trúc thiên thê đại năng đều là mù lòa sao? Một cái nhìn không ra, 10 cái cũng nhìn không ra. Mà lại, còn có đỉnh cao nhất đâu. Liền như thế, Thạch Hạo thuận thuận lợi lợi xâm nhập vào trại huấn luyện. Căn bản không người sinh nghi. Bộ huynh, nếu bản tôn vừa tiến đến liền gặp Tòng An dân mấy người bọn hắn. Vậy từ ngày mai trở đi, 5 người này liền giao cho bản tôn đến quản giáo đi. Thạch Hạo hướng Bộ Phong chờ lệnh. Đi, Bộ Phong lập tức đáp ứng. Hắn dự định lấy 2 tháng trong vòng hạn, nhìn xem Tòng An dân đám người tiến bộ tình huống. Nếu như tiến bộ rõ ràng, hắn sẽ đem càng nhiều học viên giao cho Thạch Hạo đến mang. Bằng không mà nói, hắn thì sẽ đem Thạch Hạo uyển chuyển sa thải. Khi Tòng An dân 5 người biết quyết định này về sau, từng cái đều là như cha mẹ chết, sợ điều gì sẽ gặp điều đó à. Cái này Trấn Thiên Tôn giả hiển nhiên lòng dạ hẹp hòi, muốn cho bọn hắn làm khó dễ a. Thế nhưng là bọn hắn có tư cách phản đối sao? Một ngày đi qua, Tòng An dân 5 người ỉu xìu đi tìm Thạch Hạo báo đến. Bái kiến tiền bối, 5 người đều là cung kính hành lễ. Thạch Hạo biểu lộ nghiêm nghị, từ hôm nay trở đi, bản tôn chính là đạo sư của các ngươi. Tục ngữ nói, một ngày vi sư, cả đời vi sư, các người cũng coi là bản tôn nửa cái đệ tử. Chính là như thế qua loa bản tôn sao? Tới, quả nhiên tới, Tòng An dân 5 người bất đắc dĩ, đành phải quỳ xuống, một lần nữa hành lễ. Đệ tử các loại, xin ra mắt tiền bối. Thạch Hạo lúc này mới hài lòng, gật gật đầu, đứng lên đi. Hắn mang người đi tới sân huấn luyện, nơi này cũng đủ lớn, đầy đủ bọn hắn phát huy. Các ngươi đều là thi triển mình học, bản tôn tự sẽ chỉ điểm thiếu sót của các ngươi chỗ. Thạch Hạo nói ra, vâng, Tòng An dân 5 người đều là gật đầu, bọn hắn từng cái thi triển. Thạch Hạo thì là thuận miệng chỉ điểm, hắn nhưng là có chút thiên thê võ đạo lĩnh ngộ, hơn nữa còn có bản nguyên kinh, lại thêm hắn nghịch thiên ngộ tính, chỉ cần thô nhìn một chút, hắn liền có thể đưa ra ý kiến, thậm chí, do hắn đến thi triển mà nói, uy lực còn muốn càng mạnh, cái này khiến Tổng An Dân 5 người là chân chính đến chịu phục. Châu, thật sự là quá nghiêu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.